Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283. Đương Huyền Thành Tử lâm vào này đoạn hồi ức khi, kia khối ngọc bội sở phóng xạ ra tới từ trường cũng đem còn lại người đều kéo đi vào. Ở quang ảnh di động trong trí nhớ bị chát xuyên tim Dơ Huyền Dương Tử nhẹ nhàng chụp đánh phạn giá. Là còn nắm chuôi đao mơ u bàn tay. Ánh mắt như vậy ôn nhu, tươi cười như vậy vui mừng, đúng vậy, có thể sử dụng chính mình chết đốc liền như thế một cái kiên cường vô vị. Thiện ác minh biện, dũng cảm tiến tới hai từ, hắn là vui mừng, cũng là kiêu ngạo, hắn biết, kinh này một chuyện, đứa nhỏ này đem vứt bỏ rớt nội tâm cuối cùng một tia mềm yếu. Biến thành một cái không gì phá nổi người thủ hộ, Huyền Dương Tử đôi mắt bế khẩn. Trên mặt lại không có chút nào oán hận thần sắc, nội tâm cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối còn sót lại. Này đoạn ký ức như vậy hạ màn, tất cả mọi người là hoảng hốt, cũng là chấn động, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, tiêu hóa sở hữu kinh thế hãi tục tin tức. Duy độc Huyền Thành Tử đột nhiên quỳ xuống đất, thất thanh khóc giống, hắn hận phạn già la hơn 200 năm, lại cho tới bây giờ mới phát hiện. Chính mình mới là hết thảy bi kịch ngọn nguồn, hắn tự tiện trái với môn quy, thế cho nên kia khối ngọc bội bị dẫn động, mượn từ nhân quả thiết luật, tản tới rồi nhân gian, cũng gián tiếp hại chết sư đệ cùng phạn già la, không nên chết người đều đã chết, hắn như thế nào còn có mặt mũi tồn tại thiên thủy phái môn đồ tất cả đều súng lại ở hắn bên người. Đi theo rơi lệ, nguyên lai đây là năm đó chân tướng. Cái gọi là tàn sát đồng môn, này mục đích lại là vì bảo hộ, nên là có bao nhiêu cường đại nghị lực cùng nhiều kiên định tâm trí, mới có thể lưng đeo sở hữu gánh nặng, kiên trì đến bây giờ thiên thủy phái môn đồ một đám mà quỳ xuống. Xấu hổ đầy mặt, lại bỗng nhiên nghe thấy một người huyền môn cao thủ hô tình huống không đối nếu chúng ta bảo vệ. Cho long mạch, ảo giác chung tàn sát hàng loạt dân trong thành vì sao vẫn là đã xảy ra long mạch chưa đoạn. Vận mệnh quốc gia hãy còn ở, trận này hạo kiếp hẳn là né qua đi mới đối, đúng vậy. Huyền Dương Tử tiền bối không cũng trộm bảo lưu lại một cái tiểu long mạch sao nói cách khác. Chúng ta còn có 8 giải long mạch, tuyệt đối không thể phát sinh đại tàn sát hàng loạt dân trong thành cảm giác được khác thường. Người càng ngày càng nhiều. Mà Thường Tịnh đại sư lại nhắm mắt lại, một mặt dài lâu thở dài một mặt chảy xuống hai hàng ai động đến mức tận cùng nước mắt. Các ngươi đều đã quên sao Phạn thí chủ đã nói, Tống Ân Từ chém giết long mạch câu này ban đầu nghe đi lên vớ vẩn đến cực điểm nói. Giờ phút này lại giống sấm sét vang vọng mọi người bên tai. Chấn đến bọn họ đầu váng mắt hoa, đứng thẳng không xong. Rơi vào bi thống vô pháp tự kềm chế Huyền Thành Tử cũng chợt liễm trụ tiếng động. Hai mắt như điện mà chiều đầu sỏ gây tội nhìn lại. Còn ở cùng đầy người băng vải chiến đấu Lâm Niệm Từ lại lần nữa cứng đờ. Thanh triệt như nước đôi mắt bị vài tia hoảng loạn nhuộm thành ám sắc. Đúng vậy, kia 7 giải long mạch đã sớm đã chết. Hiện giờ lưu lại bất quá là 7 lũ còn sót lại long khí mà thôi. Phạn Gia La đầu ngón tay hơi rũ. Thắp sáng dưới tòa hắc long hai mắt, trầm giọng nói, mỗi một cái chém giết quá long mạch người đều sẽ bị tận trời long hoán quân thân. Nếu tồn tại long mạch gặp được loại người này, tự nhiên sẽ phát ra tức giận giống ngâm ni, sư phụ. Lúc này đây, ngươi nghe cẩn thận, Phạn Già La buông ra ngăn chặn long mạch tay. Vì thế cái kia hắc long liền hé miệng. Phát ra rung chuyển trời đất rồng ngâm ni này rồng ngâm mãn tức giận khí khủng hoán hận. Đau đớn mọi người mang tai, càng là đối Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Hai người làn ra thế nhưng đồng thời chảy ra máu tươi. Sau đó hiện lên từng điều màu đen hoa văn, rồng ngâm dừng sau, mọi người mới lại hoảng sợ phát hiện. Những cái đó màu đen hoa văn thế nhưng bò đầy Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ thân thể. Ẩn ẩn tạo thành có vài màu đen cốt long, hiện ra với bọn họ khuôn mặt, cổ, mơ u bàn tay chờ vô pháp bị quần áo che đậy địa phương. Uổng mạng long vẫn chưa tiêu tán với thiên địa, ngược lại hóa thành ung nhọt trong xương, ẩn sâu với hai người linh hồn, đối bọn họ gây đời đời kiếp kiếp nguyền rủa. Nghe thấy đồng loại chứa đầy cừu hận khiếu kêu, chúng nó lúc này mới toát ra tới, phát ra cộng minh. Chi Phi đạo trưởng nguyên bản muốn đi nâng Huyền Thành Tử, thấy hắn mơ u bàn tay thượng màu đen long cốt chảo, thế nhưng sợ tới mức lùi lại mấy bước to. Lâm Niệm từ tân trường ra tới làn da bò đầy cốt long, cẩn thận một số thế nhưng có năm điều nhiều. Huyền Thành Tử hai mắt đỏ đậm mà nhìn nàng, xong rồi cởi ra trường bào, lại thấy chính mình ngực cũng chiếm cứ hai điều màu đen cốt long. Một con sắc bén long chảo ngăn chặn hắn ngực trái, phảng phất tưởng đem hắn trái tim móc ra tới, càng có một cổ hạo như vực sâu biển lớn hận ý ở hắn quanh thân điên cuồng kích động. Đây là long oán, thiên địa nếu ở, oán hận liền ở, đời đời kiếp kiếp đều sẽ thiên khắc vào linh hồn của hắn, mang cho hắn vô chừng mực thống khổ tra tấn. Cái gì thập thế thiên sát cô tinh mệnh, cùng long oán quấn thân sở gây nguyền rủa căn bản vô pháp so. Mặc dù là khai sáng sự nghiệp to lớn một thế hệ hùng chủ, cũng sẽ bởi vì chặt đứt long mạch mà táng thân cát vàng từ từ chỗ. Huống chi là một cái không thể vấn đỉnh đại đạo tu giả Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm chính mình ngực, hô hấp sậu đình, phảng phất đã chết giống nhau. Sư phụ, Lâm Niệm Từ lắp bắp mà hô hắn một tiếng, nhưng hắn căn bản nghe không thấy. Tất cả mọi người rời xa Huyền Thành Tử cùng Lâm Niệm Từ, trong đó cũng bao gồm lòng dạ vô cùng rộng rãi Thường Tịnh đại sư. Trảm long mạch, đoạn vận mệnh quốc gia, hai người kia làm sao dám thấy rõ ràng sao? Sư phụ, Phạn Già La đầu ngón tay buông xuống, điểm trụ cái kia mấy dục phát cuồng hắc long ấn đường, làm nó an tĩnh lại. Ngươi cho rằng Tống Ân từ năm đó là như thế nào đem ngươi từ quỷ môn quan cứu trở về tới ngươi cho rằng nàng vì sao có thể chuyển sang kiếp khác thành trẻ con? Hành nghề lực phản vệ gần chết tuyệt cảnh chung tránh thoát ngươi cho rằng ngươi tâm ma quân thân, tâm tính đại biến là cái gì duyên cớ? Phạn Già La mỗi nói một chữ, Huyền Thành Tử ra mặt liền run run lên. Hắn dù sao cũng là huyền môn cao thủ đứng đầu, lại như thế nào sẽ không thể tưởng được phương diện này huyền cơ? Chỉ vì sợ không dám đáp, hắn sắp đem chính mình khớp hàm đều cắn, nhưng là giữa sân cố tình có người muốn vạch trần sở hữu chân tướng. Mà người này không phải Phạn Già La, ngược lại là Nhất Trầm Mặc Thường Tịnh đại sư. Mặc dù khoan dung như hắn, cũng vô pháp lại chịu đựng Tống Ân Từ hành động. Năm đó chúng ta cùng Hoa Quỷ đại chiến một hồi, đạt được thắng Thamani một chúng huyền môn cao thủ tánh mạng tất cả đều điền vào long huyệt mới, giữ được bảy giải long mạch kéo dài hơi tàn. Ta, Huyền Thành Tử, Tống Ân Từ, là chỉ có ba cái người sống sót. Tống Ân Từ tránh ở bên ngoài, bị thương nhẹ nhất, còn có thể tự do hoạt động. Ta cùng Huyền Thành Tử lại ngay cả đều đứng dậy không nổi. Ta nhìn ra một chút, Huyền Thành Tử trái tim bị đâm thủng, hẳn là sống không được, mà ta toàn thân kinh mạch đều đoạn, cuối cùng lâm vào hôn mê. Khi ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, được đến tin tức là Huyền Thành Tử sống, Tống Ân Từ mất tích, nàng còn ở chiến trường phụ cận để lại một cái mới sinh ra trẻ con, bị Thiên Thủy phái ôm trở về thu dưỡng. Ta lúc ấy còn kinh ngạc một cái chớp mắt, thầm nghĩ Huyền Thành Tử tích thiện hành đức, có Phật Tổ phù hộ, thật là đại nạn không chết. Hiện giờ nghĩ đến, kia chỗ nào là cái gì tích thiện hành đức, Phật Tổ phù hộ, lại là Tống Ân Từ chém giết long mạch, hóa vận mệnh quốc gia vì mình dùng, cứu sống Huyền Thành Tử, mà nàng chính mình vốn là bị ác nghiệp phản phệ, chung có một ngày sẽ chết, liền dùng năm giải long mạch vì tế, truyền tu nhị trọng thân bí pháp. Nói vậy ở đây chư vị hẳn là nghe nói qua. Thường Tịnh đại sư nhìn chung quanh mọi người, một người trưởng môn trầm ngâm nói, mượn thiên địa chi lực nhưng chuyển tu nhị trọng thân. Trời đất này chi lực tự nhiên cũng bao gồm thiên sinh địa dưỡng long mạch. Tu nhị trọng thân lúc sau, một có thai cho dù chết, sở hữu nhân quả đều có thể chặt đứt, tiến tới từ đầu đã tới, cái gọi là ác nghiệp phản phệ cũng liền không tồn tại. Tống Ân Từ thật là hảo tính kế, lấy khắp thiên hạ đương nàng tế phẩm may mắn năm đó Huyền Dương Tử tiền bối có dự kiến trước. Trộm ẩn giấu một long mạch, nếu không chúng ta những người này chẳng phải đều thành vong quốc nô. Thường Tịnh đại sư đem thiền trượng hung hăng hướng trên mặt đất một dặm, lạnh giọng nói, đúng là như thế vì bản thân tư dục trảm long mạch. Đoạn vận mệnh quốc gia, hãm lê dân với nước sôi lửa bỏng bên trong, bần tăng sống hơn phân nửa đời, còn chưa bao giờ gặp qua như thế tội ác chồng chất đồ đệ thiên thủy phái. Các ngươi còn không rõ lý môn hộ sao, các ngươi nếu là không động thủ. Bần tăng nguyện ý đại lao. Lâm Niệm Từ bị thiên trượng kim minh đánh thức. Bắt đầu điên cuồng xé rách trên người băng vải. Nàng dự cảm đến, chính mình làm những chuyện như vậy đang ở đột phá sư phụ thừa nhận cực hạn. Tại đây giận mắng trong tiếng, Trường Sinh, Trường Chân đầu tiên giơ lên trong tay kiếm, chỉ hướng về phía Lâm Niệm Từ. Sau đó đó là Chi Phi đạo trưởng cùng một chúng đệ tử. Tránh ở góc trốn tránh hiện thực, Lâm Niệm Ân cũng lau nước mắt cùng nước mũi. Nắm lấy tiền tài kiếm, bước nhanh đi tới, Thường Tịnh đại sư ai đều không xem, cô đơn chỉ nhìn về phía Huyền Thành Tử, còn lại huyền môn cao thủ cũng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Huyền Thành Tử. Bọn họ đang chờ đợi thái độ của hắn, nếu hắn như cũ che chở cái này yêu nữ, như vậy toàn bộ huyền môn đều sẽ đem thiên thủy phái vứt bỏ bên ngoài. Hiện giờ nghĩ đến, Diêm Bộ trưởng mới là chân chính mắt minh tâm lượng hạng người. Không đợi Tống Ân Từ nháo ra lớn hơn nữa nhiễu loạn liền đi trước đem cả nước các nơi thiên thủy cung đều dỡ bỏ, lúc ấy huyền môn còn cảm thấy chính phủ làm như vậy có chút quá phận. Hiện giờ nhớ tới lại chỉ nghĩ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Huyền Thành Tử nâng lên đỏ đậm hai tròng mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía đầy người đều là màu đen chú ấn Lâm Niệm Từ. Sau đó giơ lên trong tay kiếm, chậm rãi thích ra một sợi màu tím lôi quang. Phạn Già La lại ở hắn động thủ trước một giây nói, chậm đã. Sư phụ nếu hiểu rõ lý môn hộ, không ngại đổi một phen vũ khí, hắn vô cùng quý trọng mà xoa xoa trên đầu gối trường điều hộp gỗ. Tiếng nói trầm thấp cùng hắc long giống nhau, nó cũng chờ đến thập phần nôn nóng. Huyền Thành Tử nhìn về phía hộp gỗ. Mặt bộ biểu tình là cứng đờ, ánh mắt lại ở hơi hơi rung động. Phạn Già La mỗi một câu nói, hắn trái tim liền cấp khiêu một cái chớp mắt, thật sự là trong lòng run sợ. Phạn Già La mở ra hộp gỗ, thật cẩn thận mà phủng ra một phen lòe u lam hàn mang bảo kiếm mani huyền môn mọi người bị thân. Kiếm phóng thích tận trời sát ý sợ tới mức liên tiếp lui mấy bước to. Sau đó chăm miệng một lời mà hô, bắt phương định quốc kiếm. Huyền Thành Tử tĩnh mịch trong mắt cũng không tự chủ được mà toát ra thần sắc. Hắn trăm triệu không dự đoán được Phạn Già La nhân mạch thế nhưng thần thông quảng đại đến liền trấn quốc chi bảo đều có thể lấy tới tùy ý sử dụng nông nỗi. Phạn Già La tịnh chỉ mặt quá sắc bén thân kiếm, gật đầu nói, không sai, bát phương định quốc kia mà ni sư phụ, ngươi đoán ta vì cái gì có thể đem nó cho mượn tới, bởi vì chúng ta dân tộc truyền lại đời sau chi. Bảo, trừ bỏ thanh kiếm này, còn lại đều đã bị Tống Ân Từ trộm dùng đồ giỏm thay đổi. Lại hút hết linh vận, cầm đi phô liền nàng thành thần chi lộ, ta nói ta muốn mượn thanh kiếm này chế tay đầu sỏ gây tội. Phía trên há có thể không đáp ứng, những lời này tin tức lượng không thua gì một viên đạn hạt nhân. Đầu hạ lúc sau nháy mắt liền giết chết mọi người não tế bào. Qua thật lâu, Huyền Thành Tử mới run giọng nói, người nói lời này là có ý tứ gì ta nói. Tống Ân Từ trảm long mạch lúc sau nếm tới rồi đoạt lấy vận mệnh quốc gia ngon ngọt. Liền đem chủ ý đánh tới này đó truyền lại đời sau chi bảo thượng. Nàng dùng 9 năm thời gian tỉ mỉ bố cục, đêm này đó quốc bảo đều thay đổi thành đồ giỏm. Chính phẩm tắc bị nàng hút quang linh vận, hóa thành bụi bặm mà ni thanh kiếm này bởi vì không thể phục chế. Bị may mắn mà giữ lại. Ngươi nghe, đây là nó rên gì, Phạn Già La đem chính mình máu tươi tích ở mũi kiếm thượng. Vì thế tất cả mọi người mượn từ hắn từ trường, nghe thấy được một trận bén nhọn chói tai trường minh. Này trường minh thậm chí dẫn động Thường Tịnh đại sư thiền trượng đi theo cùng nhau khiếu kêu. như vậy phẫn nộ, như vậy ai đỗng, như vậy điên cuồng, ai đều sẽ không sai nhận này tiếng rít sở lôi cuốn ngập trời hận ý. Lâm Niệm Từ màng tai bị Trường Minh đâm thủng, chảy ra hai cổ máu tươi. Huyền Thành Tử phóng thích với mũi kiếm lôi quang thiếu chút nữa theo hắn kinh mạch chảy ngược trở về, chấn vỡ hắn đan điền. Này một cái càng so một cái làm cho người ta sợ hãi, tin tức ở đi bước một phá hủy hắn đạo. Tamani Thường Tịnh đại sư sửng sốt một hồi lâu mới khàn cả giọng mà giận mắng, nghiệt xúc. Nghiệt xúc, ngươi làm sao dám hủy diệt chúng ta truyền lại đời sau chi bảo, ngươi có biết? Đó là chúng ta căn a, chúng ta này phiến thổ địa dựng dục không phải một quốc gia, mà là một cái văn minh. Đó là so quốc gia càng cao trình tự tồn tại. Chúng ta là Long Hậu Duệ. Chúng ta quản chính mình kêu Viêm Hoàng con cháu. Đây là văn minh chảy xuôi ở chúng ta trong máu sở tạo thành lòng trung thành chúng ta lão tổ tông. Ở mấy ngàn năm trước lưu lại văn tự, tới rồi hôm nay còn có thể bị hậu đại giải đọc. Đây là bởi vì chúng ta văn minh là một thế hệ truyền tục. Là trước sau bị bảo hộ, chúng ta còn đem này phân văn minh, truyền thừa cấp càng xa xăm hậu đại, làm cho bọn họ vì này phiến quang huy thổ địa cùng vĩ đại dân tộc mà cảm thấy kiêu ngạo, chính là. Ngươi đều làm cái gì à, ngươi cái này quốc tặc, ngươi cái này tội nhân thiên cổ, ngươi cắt đứt chúng. Ta mỗi người trong thân thể chảy xuôi quan trọng nhất kia căn mạch máu. Thường Tịnh đại sư tiếng giống giận dần dần nghẹn ngào, truyền vì ai tuyệt thấp khóc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một người ác thế nhưng có thể đạt tới như thế trình độ, sát đồng môn, đoạt chí bảo, tế người sống, tạo ác nghiệp, chảm long mạch, đoạt vận mệnh quốc gia, đoạn truyền thừa, Tống Ân Từ quả thực tội không thể xá, giết nàng, không biết ai phẫn nộ đến cực điểm mà gào to một câu. Ngay sau đó, càng nhiều thanh âm bắt đầu điên cuồng hò hét, giết nàng, đem nàng đánh tới hồn phi phách tán. Không, như vậy còn chưa đủ, cần thiết đem nàng cũng vây ở cửu trọng huyết sát phệ hồn trận. Chịu ngàn ngàn vạn vạn năm nghiệp hòa đốt người chi khổ, còn muốn đem nàng thi thể mang về huyền môn trước mặt mọi người quất giết nàng, phẫn nộ ngọn lửa ở mỗi người trong mắt thiêu đốt. Ở đây người tuy rằng các có tư tâm, lại đều là Viêm Hoàng con cháu, Long Hậu Duệ, làm sao có thể chịu đựng Tống Ân Từ nghịch quốc nghịch loại hành vi phạm tội. Mắng nàng một câu, người trong nước sỉ nhục đều là cất nhắc nàng. Nàng quả thực không xứng làm người. Sư phụ, người hôm nay không phải tới thanh lý môn hộ sao? Phạn gia La Thanh Nhuận tiếng nói hỗn loạn ở này. Đó nghẹn ngào kêu gào trong tiếng, lại nhất không thể xem nhẹ. Chi phi đạo trưởng chiều khuôn mặt cương lãnh Huyền Thành Tử nhìn lại. Chất vấn nói, sư phụ, người còn đang đợi cái gì? Huyền Thành Tử trong tay kiếm đột nhiên rơi xuống. Phạn gia La đúng lúc đem bát phương định quốc kiếm ném qua đi. Huyền Thành Tử không dám làm trấn quốc chi bảo có tổn hại. Vội vàng vững vàng tiếp được, rồi lại bị tâm ma quấn thân. Do dự, thế gian hết thảy có nhân tất có quả. Tống Ân Từ cứu hắn. Hắn tâm ma tất nhiên cùng nàng có quan hệ. Chảm nàng chính là chảm tâm ma. Nào có dễ dàng như vậy, nhưng bát phương định quốc kiếm lại có được ý chí của mình. Mạnh mẽ kéo cánh tay hắn, thẳng tắp chiều Lâm Niệm Từ đâm tới. Lâm Niệm Từ nhưng vào lúc này cởi bỏ sở hữu băng gạc, chuẩn bị chạy trốn, hai chân lại bị nào đó huyền môn cao thủ roi chín đốt đánh trúng. Nửa quỳ đi xuống, một thanh lập lòe u lam hàn mang kiếm chiều nàng trái tim đâm tới. Lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bị nhập ma Huyền Thành Tử xoay chuyển phương hướng, đâm trúng hạ bụng, tránh đi sở hữu yếu hại. Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, đau đến liên tục hút không khí, lại vẫn là cong môi hạnh phúc mà cười. Nàng biết, vô luận chính mình làm nhiều ít sai sự, sư phụ tổng hội lựa chọn tha thứ. Đều đến lúc này, hắn quả nhiên vẫn là không đành lòng hạ nặng tay. Huyền Thành Tử đối thượng nàng hạnh phúc tràn đầy hai mắt, trên mặt biểu tình thế nhưng chậm rãi vặn vẹo thành một nửa phẫn nộ, một nửa thương tiếc. Thanh tỉnh cái kia hắn kêu gào giết cái này nghiệt đồ. Nhập ma cái kia hắn lại bí ẩn mà khuyên bảo mang đi nàng. Cho nàng một cái đường sống. Trong tay hắn kiếm chậm chạp không chịu hướng trong thứ, rồi lại không dám ra bên ngoài rút, cứ như vậy cầm cự được. Lâm Niệm Từ nâng lên tay, cầm thân kiếm, muốn hút khô này trấn quốc chi bảo linh vận, được này cổ cường hãn đến đủ để định quốc khí vận. Nàng thương giây lát là có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.